có thể dễ dàng lấy một địch mười. Mộ Dung Tề hít sâu một hơi, không dám tin nhìn Lãnh Hạ, đến giờ mới thật sự hiểu. Hắn, Mộ Dung Triết, Mộ Dung Tiêu, bại không oan. Những chuyện ly trì, trước đó tuy họ cũng nghi ngờ, nhưng vì những người chết không liên quan gì với nhau, lại cứ cách nhau tầm một tháng, nhất thời nghĩ không thông, hơn nữa lại đang nóng lòng muốn diệt phe cánh của đối thủ, nên càng không cẩn thận suy nghĩ đến những điều này. Mà nữ nhân này lại có thể hiểu rõ những quan hệ lộn xộn này, rồi âm thầm đánh tan bọn họ từ bên trong. Mộ Dung Tề thở dài, thua tâm phục khẩu phục, cuối cùng cũng không còn gì tiếc nuối, rời khỏi Ngự thư phòng. Đợi hắn đi rồi, Trung Ngân vẻ mặt đờ đẫn, mới bước ra từ sau tấm bình phong trong Ngự thư phòng, đôi mắt đào hoa ngỡ ngơ nhìn phía trước. Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi mặt hắn tự sinh tự diệt. Một lúc lâu sau, Trung Ngân mới hồi hồn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, hỏi: Phương Phi, những cái này sao người biết được? Lãnh Hạ lại càng không thể tưởng tượng nổi, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn, rồi ném cho hắn một quyển sách, ý nói: Tự xem đi. Trung Ngân bắt được, chỉ nhìn bên ngoài hắn cũng biết đây là cái gì, chính là quyển sách mà hắn phái người mang tới cho Vương Phi lúc người mới đến Lương Đô, ghi chép các quan hệ giữa quan viên và hoàng tử. Nhưng Trung Ngân nhìn trời, ta chẳng qua là thấy người vẫn luôn sống ở lãnh cung, không quen thuộc với Lương Đô, nên đưa tới để người tìm hiểu tình huống à. Nào biết, một quyển sách như thế, trong ấy ghi lại chi chích tư liệu của các quan viên lớn nhỏ tại Lương Đô, mà mới ở trong tay của Tiểu Vương Phi có mấy ngày, đã giúp nàng dò xét một cách kỹ lưỡng, rồi chọn cơ hội ra tay. Hơn nữa những người nhìn chẳng liên quan gì đến nhau, lại đang lại thành một tấm lưới, tóm gọn những người đang nhâm nhi ngôi vị hoàng đế lại. Trung Ngân chớp chớp mắt, hỏi: Phương Phi, vậy mẫu phi của Ngũ hoàng tử thông dâm với thị vệ có liên quan gì? Lãnh Hạ kỳ quái nhìn hắn, thản nhiên nói: Không liên quan. Trung Ngân không tin, mọi chuyện không may của những kẻ kia đều liên quan với nhau, chân phi thông dâm với thị vệ sao có thể không liên quan? Hắn lén lút lại gần nàng, rồi hỏi nhỏ: Phương Phi, nhất định ta sẽ giữ bí mật, rốt cuộc thì có liên quan gì? Lãnh Hạ nhìn trời, chân phi vụng trộm với thị vệ bị bắt gặp đúng dịp, liên quan gì đến nàng? Nàng vươn tay đẩy khuôn mặt không tin của Trung Ngân ra chỗ khác, rồi lười biếng phân phó: Lúc ra ngoài thì bảo những người ngoài đó vào đi. Trung Ngân chép chép miệng, nhanh chóng hiểu được ý của câu nói này, khuôn mặt xị ra. Trung Ngân hắn, anh tuấn phong lưu tiêu sái. Phong lưu tiêu sái rõ lạc ngọc thụ lâm phong, cao to uy mãnh, tài mạo song tuyệt, lại bị hạ lệnh đuổi khách. Ngọn lửa giận vừa mới nhảy đến ngực, còn chưa kịp lên đầu, đã bị ánh mắt băng lãnh của Tiểu Vương Phi dập tắt. Hắn gục đầu xuống, làm bộ dáng đáng thương ra khỏi Ngự thư phòng. Rồi ai oán nhìn những người ở ngoài một lượt, trừng mắt lên nhìn, làm bọn họ chả hiểu có chuyện gì, rồi mới chỉ vào Ngự thư phòng. Lãnh Hà nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn mấy người mới bước vào: lão thừa tướng Trịnh Khấu Sư, binh bộ thượng thư Chu Dần, văn uyên các đại học sĩ Tề Đại, lễ bộ thượng thư và một đám quan viên bộ lễ. Mọi người sau khi bái kiến thì đều đứng chung chân tại chỗ, muốn nói lại thôi, cả đám cục cả đầu gạt xả chết, không ai chịu nói trước, chỉ là ánh mắt kia. Lãnh Hạ liếc mắt, thấy cả đám lén nhìn bụng nàng, nói khẽ: Đại Tần Liệt Vương. Ai? Vừa dứt lời, cả đám thần tử liền thở ngắn than dài, đấm ngực sậm chân, giống như hận sao nàng không hồng hạnh vượt tường, mang thai con người khác. Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, nhất thời bị mấy lão sa hỏa này làm khó hiểu, nhướng mày có ý hỏi. Chu Dần béo ị, là người trẻ nhất trong số những trọng thần ở đây, đứng ra giải thích. Hoàng thượng, Liệt Phương là ai? Đứa trẻ này sinh ra, mang họ Chiến à. Đối với một quốc gia mà nói, con cháu hoàng thất là rất quan trọng. Lãnh Hạ là nữ hoàng, nên không thể tùy tiện như hoàng đế. Nên sau này hoàng thất Tây Vệ sẽ không có nhiều con cháu. Rồi lại nghĩ tới chồng nàng là ai, thì cả đám đều im lặng. Thấy Lãnh Hạ đã có thai được khoảng hơn 5 tháng, tầm nửa năm nữa thì thái tử sẽ ra đời. Mấy ngày nay họ đều cầu thần, khuấn Phật, chỉ mong đứa trẻ này không phải con của Đại Tần Liệt Vương. Bằng không, dù thế nào cũng chỉ có thể làm vương tử Tây Vệ à. Đại Tần Chiến Thần là ai? Khắp thiên hạ đều biết, ai dám đoạt con hắn? Chê mạng dài quá hả? Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Lãnh Hạ buồn cười lắc đầu, trực tiếp phân phó, việc này bàn sau. Mọi người lúng ta lúng túng đáp lời, lễ bộ thượng thư lại nói, hoàng thượng, về lễ đăng cơ, Khâm Thiên Giám đã bói ra mấy ngày, đều là ngày hoàng đạo, xin hoàng thượng hãy định đoạt. Hắn cúi người trình lên, nhưng lúc Lãnh Hạ xem thì nói, lễ đăng cơ chính là đại sự, nhất định phải làm thật long trọng, có lẽ phải phát thiệp mời ba nước đến tham dự. Nếu thế thì có lẽ phải về lễ lại 2 tháng, để đỡ Đại Tần, Đông Sở, Nam Hàn đến. Không cần. Lãnh Hạ phản đối ngay lập tức. Nhìn mọi người tỏ vẻ khó hiểu, nàng ho khen một tiếng, bình tĩnh giải thích. Phụ hoàng vừa mới băng hà, lương đô cũng vừa mới bình ổn, không nên phung phí. Mọi người luôn cảm thấy có vẻ phần không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì lại không nói được. Nghĩ một chút thì thấy cũng có đạo lý, nên phút sau gật gù. Từ trước đến nay, hoàng đế nào mà chẳng muốn lễ đăng cơ phải long trọng, chỉ có nữ tử này là khác biệt, có thể chống lại cám dỗ của ngôi vị hoàng đế, quả nhiên không giống người thường. Lễ bộ thượng thư hỏi lại, hoàng thượng, vậy ngày 21 tháng 5 đi. Lãnh Hạ ngẩng đầu, mỉm cười, ngày này không tại. Lễ bộ thượng thư cả kinh, gấp gáp nói, hoàng thượng, không thể, 100 triệu lần không thể. Hôm nay đã là ngày 6 tháng 5, chỉ còn có 5 ngày, sao có thể chuẩn bị kịp? Khâm Thiên Giám đưa ra nhiều ngày như vậy, nhưng hoàng thượng lại chọn ngày sớm nhất, cuối cùng bọn họ cũng hiểu, ngắn gọn lại, là muốn nói vừa nhanh vừa tiết kiệm. Văn Nguyên Các đại học sĩ Tề Đại, hơn 50 tuổi, tướng mạo nho nhã, hắn liếc nhìn mấy người khác, Chu Dần cũng nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ, Trịnh Khấu Sư thì cực kỳ phùng muộn, nhìn phía trước, lễ bộ thượng thư thao thao bất tuyệt một hồi. Cuối cùng lại thấy Lãnh Hạ đã quyết tâm, chỉ có thể thở dài. Mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, thật kỳ quái, sao họ lại thấy hoàng thượng đăng cơ, lén lén lúc lúc. Bọn họ nghĩ đúng rồi, Lãnh Hạ quả thật là lén lúc đăng cơ. Đến lúc họ đi hết, nàng mới bất đắc dĩ phổ trán, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Qua ngày hôm trước, tin tức nữ hoàng Tây Vệ chắc chắn sẽ đã truyền đi khắp cụ quốc. Chứ Bất Liệt không thể không biết, nghĩ cũng không cần nghĩ. Bây giờ chắc chắn đã ra khỏi thành, lao như điên đến đây. Nếu bình thường thì không sao, nhưng giờ nếu hắn đến đương đô, thấy mình mang thai hơn 5 tháng, chắc chắn sẽ giận sôi lên vì bị giấu giếm. Hơn nữa, hắn muốn có con đến đỏ cả mắt rồi, nhất định sẽ không đồng ý cho nàng làm cái chức nữ hoàng vất vả này. Lãnh Hạ không còn cách nào,